Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 693, sông Đại Giang chảy về Đông. Dương Tố không muốn gây phiền toái, hơn nữa hắn hiện tại cũng sợ phiền phức. Kim thi cảnh giới tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều muốn cố kỵ, cho nên trực tiếp chìm vào trong đất bùn. Sở Mặc không nói hai lời, theo sát Dương Tố phía sau. Trương gia trang vườn Trương Bách Nhân lặng lặng ngồi ở trong trang viên phơi nắng. Hắn cũng không thích ở tại trong quân doanh bị khổ, nghe người ta nói bệ hạ muốn trinh phạt Cao Câu Lễ. Trương Mẫu hỏi một câu, Trương Bách Nhân gật gật đầu. 25 năm trôi qua, chính mình mẫu thân rốt cục có từng tia một dấu vết tháng năm. Đáng tiếc chẳng biết vì sao, mẫu thân chậm chạp không chịu tu luyện đạo pháp, coi như Trương Bách Nhân mọi cách khuyên bảo, cũng như cũ không chịu nhìn đạo pháp nửa mắt, không cách nào tu luyện đạo pháp, tự nhiên không cách nào luyện hóa phượng huyết lực lượng, Trác Quận lại muốn không yên ổn. Trương Mẫu cảm khái một tiếng, sau đó nói, trước đó vài ngày Tiểu Thảo đã trở về. Ồ, Trương Bách Nhân không để ý lắm, tiếp tục lười biếng phơi nắng. Bên ngoài bắc phong gào thét, trong nhà ấm áp như xuân. Đáng tiếc không có ngốc mấy ngày liền đi, cũng không biết đi nơi nào. Tiểu Thảo nói muốn từ hôn. Trương Mẫu lời nói chậm rãi thấp chìm xuống. Vậy thì từ hôn được rồi. Nam tử Hán đại trượng phu gì mắc không vợ. Lấy ta địa vị hôm nay, chủ động nghĩ muốn tới cửa xin gả cho ta không biết có bao nhiêu. Trương Bách Nhân đắc ý cười một tiếng, gặp được Trương Bách Nhân không để ý chút nào. Trương Mẫu nụ cười trên mặt lần thứ hai hiện ra. Ngươi không để ý là tốt rồi. Mẹ con hai người nói một hồi, Trương Mẫu đứng dậy trở lại nghỉ ngơi, lưu lại Trương Bách Nhân nằm ở Trương Lệ Hoa trên đùi. Nghe người ta nói Dương Quảng cái kia hôn quân đến. Trương Lệ Hoa nói, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Trương Lệ Hoa trầm mặc, một lát sau thở dài một hơi, cuối cùng là không có mở miệng. Người này mấy năm kẹt ở Dịch Cốt Đại Thành, chậm chạp không cách nào đánh phá hư không gặp thần không xấu. Hiển nhiên trong lòng có việc, Trương Bách Nhân nắm Trương Lệ Hoa nhu di. Bất quá không có chuyện gì, đừng có gấp, ngươi nuốt phượng huyết, có mấy ngàn năm tuổi thọ, cái gì tâm kết không thể giải khai. Ừ, Trương Lệ Hoa đáp một tiếng thật thấp, sắp bước sang năm mới rồi. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, người nếu như giàu có, kỳ thực quá năm bất quá năm hết Tết đến cũng không có gì mùi vị. Trương Lệ Hoa hít một tiếng. Bất chi bất giác đi theo tiên sinh bên người đã 20 năm có thừa. Trương Bách Nhân vuốt ve, Trương Lệ Hoa êm dịu trơn nhẵn bắp đùi. Cuộc sống sau này dài lắm, cuộc sống sau này đúng là dài lắm. Năm nay quá năm Trương Bách Nhân ở Lâm Sóc cung qua. Đầy triều văn võ hội tụ một đường, Trương Bách Nhân cùng quan văn tuyển Tào Thất Quý cũng không hợp nhau. Trái lại cùng võ tướng trò chuyện thật vui. Hôm nay chúng ta quân thần tụ hội một đường, hoàn toàn không thơ ca trợ hứng. Các vị đều là bác mới người, không biết vị nào đồng ý ngâm tụng một bài. Dương Quảng trong mắt tràn đầy mê say. Ở bên dưới, đầy triều văn võ say khướt. Tuy rằng mọi người lén lút hận không thể một mất một còn, nhưng trên mặt đài còn phải làm đủ. Bách Nhân, người tới trước đi. Dương Quảng nhìn về phía chính mình số một tâm phúc Trương Bách Nhân. Nhìn Dương Quảng, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, sau đó hơi làm trầm tư, cử bút nhuộm mực, bút đi long xà, sông Đại Giang chảy về Đông, sóng đào tận, ngàn nếp xưa lưu nhân vật, cố lũy phía Tây, nhân đạo là, Tam Quốc Chu Lang xích bích, đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn trồng tuyết, giang sơn như tranh vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Tưởng tượng Công Cẩn năm đó, Tiểu Kiều ban đầu gả cho, oai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Trong lúc nói cười, tường mái trèo biến thành tro bụi. Cố Quốc Thần Du đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc, nhân sinh như giấc mộng, một tôn còn lỗi giang tháng. Yên lặng, yên tĩnh, yên đĩnh một cách chết chóc. Đầy triều văn võ đều đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngừng bút, tuy rằng sinh ra sớm tóc bạc không hợp với tình hình, nhưng không ai chỉ trích ra, toàn bộ đều đắm chìm ở Trương Bách Nhân trong thi từ không cách nào tự kiềm chế. Đây là Trương Bách Nhân khuyên can, Dương Quảng Tam Trinh cao lệ tất nhiên hao tiền tốn của. Mặc dù không biết Dương Quảng đến tột cùng có bài tẩy gì, nhưng Trương Bách Nhân nhưng muốn khuyên Dương Quảng sớm ngày thu tay lại. Càng mang xuống, Trương Bách Nhân càng thêm phát hiện đại tùy không ổn. Văn đế quả thực có dự kiến trước, sớm phong tỏa pháp giới, nếu không cái kia cuồn cuộn ngất trời oán khí sớm liền khiến cho các thần trầm luân, thiên giới sụp đổ. Được, tốt tư, Dương Quảng vỗ tay tán thưởng. Đầy triều văn võ đều sợ mất mật, một đôi mắt sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân, trong lòng âm thầm thán phục, kẻ này tốt hào khí. Trương Bách Nhân ở trước, mọi người chung quy không dám bêu xấu, liền như vậy bỏ qua, tản đi quần thần. Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La trở về thành, hoa tuyết ở trên không bên trong lay động, bắc phong phất mặt vạn vật bị đông cứng triệt, xa xa nhìn cái kia vô số ở trong đêm tuyết run lẩy bẩy dịch phu. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, chậm chạp không chịu cất bước, đừng tìm phiền toái cho mình. Ngư Câu La bất đắc dĩ thở dài, khuyến cáo một câu, trong thiên hạ người nào không biết tâm tư của bệ hạ. Này mấy trăm ngàn dịch phu không chết quang, bệ hạ tuyệt sẽ không nghỉ. Chưa khai chiến, dịch phu đã chết 200 ngàn, năm đó kênh đào cũng chưa từng khốc liệt như vậy, quả thực chợt thiên hạ to lớn mâu. Trương Bách Nhân âm thanh lãnh khốc, tựa hồ so với cái này bắc phong còn lãnh khốc hơn 3 phần. Này không phải chúng ta có thể nhúng tay, Ngư Câu La bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân liền như vậy lặng lặng đứng ở bắc phong bên trong, nhìn run lẩy bẩy, xương gầy trơ xương nam tử, nữ tử, đứa nhỏ. Nữ tử đem đứa nhỏ ôm thật chặt ở trong ngực, chỉ mặc một tầng áo bông, tạm thời xem như là áo bông đi. Cơ Hàn dòng dọc kéo nước, tối nay không biết muốn chết bao nhiêu người. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Một cái 5 tuổi hài đồng dùng sức lung lay một vị trên người đã che kín hoa tuyết phụ nhân. Phụ nhân hai tay trình ôm ấp tư thế, nhìn ra được phụ nữ trước vẫn ôm thật chặt đứa bé trai kia. Cậu bé tựa hồ đã nhận ra không đúng, vội vàng từ mẫu thân trong lòng khoan ra, âm thanh bi thiết, hốt hoảng, không giúp la lên, nàng đã chết, chẳng biết lúc nào. Một bộ cẩm bào Trương Bách Nhân men theo âm thanh đi tới gần. Âm thanh có chút không đáng, ngươi nói bậy, mẹ làm sao sẽ chết? Mẹ, ngươi mau nói chuyện, ngươi mau trả lời ta à? Cậu bé âm thanh bi thiết, trong mắt một đạo nước mắt lướt xuống. Trương Bách Nhân nhìn cặp kia thủ trình ôm ấp tư thế nữ tử, liền như vậy ngơ ngác nhìn, nhãn cầu cứng đờ hướng về xa xa nhìn tới, đập vào mắt nơi quần áo lam lũ run lẩy bẩy người chỗ nào cũng có. Bên tai từng trận gào khóc, tựa hồ ở từ từ đi xa. Sau một khắc trời đất quay cuồng, trong mơ hồ có Ngư Câu La thanh âm ở bên tai truyền đến. Bách Nhân, Bách Nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Sau đó triệt để lâm vào bóng đêm vô tận. Không biết bao lâu, Trương Bách Nhân tỉnh lại. Lúc này nằm ở trên Nguyễn Tháp, Trương Lệ Hoa con mắt sưng đỏ nhìn hắn. Một vệt ấm áp ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở trên mặt. Trương Bách Nhân âm thanh khàn giọng. Qua bao lâu, ta làm sao ngất đi thôi? Tiên sinh, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, ngươi đều ngất xỉu 3 ngày. Trương Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ta đi cấp ngươi bưng canh gà. Trương Lệ Hoa bước chân vội vã hướng về bên ngoài đình viện chạy đi. Không lâu lắm liền nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến. Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa dắt tay nhau mà tới. Mẹ, nhìn vành mắt đỏ thắm Trương Mẫu, Trương Bách Nhân miễn cưỡng nở nụ cười. Ngươi đứa nhỏ này, nhất định phải hù chết ta không thể. Ngươi muốn là đã ra chuyện bất trắc, mẹ sống thế nào a? Trương Bách Nhân khiển trách. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, không có một chút nào màu máu. Trương Lệ Hoa lên trước đem Trương Bách Nhân nâng dậy thân. Một muôi canh gà rót vào trong miệng. Đêm hôm đó chết rồi bao nhiêu người? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Trương Lệ Hoa lắc lắc đầu. Tiên sinh cố gắng dưỡng thương, hà tất tức thì nóng giận công tâm. Trương Bách Nhân uống canh gà, khẽ thở dài một hơi. Uống một bát canh gà, Trương Bách Nhân chậm rãi xuống đất. Nhìn xa xa chân trời long lanh thái dương, nhìn về phía ngoài thành phóng lên trời oán khí. Như vậy khí trời mặc dù không bị đông chết, chết đói cũng phải cảm mạo mà chết. Tiên sinh lo nước thương dân, lòng mang bách tính, chính là thiên hạ bách tính chi phúc. Trương Lệ Hoa đỡ Trương Bách Nhân. Ta không có như vậy suy yếu. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đứng ở cửa sổ một bên, mặc cho ánh sáng mặt trời bắn ở trên mặt. Bách tính không có đường sống a. Sau một hồi mới nghe Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Tạo phản cũng tốt, có ít nhất một tuyến sinh cơ. Tiên sinh nói cẩn thận. Trương Lệ Hoa che Trương Bách Nhân miệng. Trương Bách Nhân đứng ở cửa sổ một bên, một lát sau mới nói, thế gia môn phiệt còn có thiên tử đều không là đồ tốt, không đem bách tính xem là người. Tiên sinh nếu như có ý chí, sao không cải thiên hoán địa, cứu bách tính ở trong nước lửa. Trương Lệ Hoa ở Trương Bách Nhân bên tai thấp giọng nói, cho dù là bệ hạ có trăm nghìn giống như sai lầm, nhưng không tệ với ta, chưa bao giờ bạc đãi với ta, ta làm thế nào làm trái trung nghĩa việc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đắc đạo đức đạo, người nếu như không có đức, làm sao thành đạo. Dương Quảng đối với mình thực tại không tệ, cho dù Dương Quảng thua thiệt người trong thiên hạ, cũng không nợ hắn Trương Bách Nhân mảy may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.